Còn về phần cấm chế ở đó hả, giảng bối cũng có 7 phần nắm chắc có thể phá được. Lần này tiến vào nơi đây cũng chính là để đến chỗ đó. Vương Lâm không hề động thần sắc, không nói gì. Nơi có cấm chế kia, nếu giảng bối đoán không sai, hẳn là có nguyên khí tồn tại, lại còn có những vật được bảo tồn nguyên vẹn. Đến lúc đó nếu phá giải được cấm chế này, tiền bối có thể tùy ý lựa chọn một nửa để sử dụng. Giờ phút này nữ tử kia đứng ở một bên cũng đã mở miệng, nhưng cuối cùng cũng chọn cách im lặng. Vương Lâm nhìn Lý Nguyên hồi lâu sau, hắn khẽ mỉm cười, gật đầu, nói: Có thể được, nhưng mà... Đang lúc nói chuyện, Vương Lâm bỗng nâng tay phải lên, chụp vào hư không một cái, lập tức thân mình nữ tử kia rung lên. Không ngờ trên thân thể xuất hiện một hư ảnh giống như hồn phách, tách ra khỏi thân thể ba thức. Hết thảy chuyện này xảy ra trong thời gian cực nhanh, nàng kia sắc mặt tái nhợt, giống như đã mất đi một lượng lớn tinh lực. Ta muốn thu lấy một hồn phách làm tính vật. Giữa lông mày hư ảnh này ngưng tụ ra ánh sáng dịu dàng, hóa thành một quang cầu, bị Vương Lâm bắt lấy để vào trong túi trữ vật. Lý Nguyên thần sắc như thường, trong lòng cực kỳ bình thản. Tâm cơ của vị trước mặt này so với mình cũng ngang nhau. Người này không rút lấy hồn của mình mà lại lựa chọn nữ tử của các gia kia. Chẳng lẽ người này đã nhìn ra điều gì đó rồi sao? Còn nữa, phương pháp tạo cấm chế ẩn giấu thân hình lúc trước của ngươi, Hứa Mẫu rất lấy làm hứng thú đó. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lên người Lý Nguyên. Lý Nguyên trầm ngâm một lát, vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, ngưng thần in dấu hồi lâu, giao cho Vương Lâm rồi nói: Nếu tiền bối thấy hứng thú, giảng bối đương nhiên sẽ không keo kiệt rồi. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, lập tức nhíu mày. Lúc này Lý Nguyên tuy đã cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn rất nhạy bén. Thấy được Vương Lâm không thể kiềm chế được mà nhíu mày, thì trong lòng không khỏi thầm nhủ: Tu vi của người này rất quỷ dị, đối với cấm chế cũng vô cùng hiểu rõ nữa. Nếu không lúc trước đã không nhìn ra sơ hở rồi. Nhưng mà cho dù người này có hiểu biết, cũng không thể nhìn thấu được thuật tạo cấm chế của ta đâu. Nhớ tới lai lịch cấm chế của mình, trong lòng Lý Nguyên hơi trùng xuống. Cấm chế trong ngọc giản này Vương Lâm thực sự là không hiểu rõ. Với hiểu biết về cấm chế của hắn, khi vừa thấy cái loại thần thông cấm chế này, lập tức có một loại cảm giác không rõ ràng. Cấm chế này cùng với cấm chế của hắn rõ ràng có khác nhau, thậm chí bên trong cũng không phải là tiên cấm thuật. Một khi xem xét cặn kẽ cấm chế này, trong đầu sẽ xuất hiện 18 pho tượng rất lớn, lần lượt lồng vào nhau, lập tức sẽ làm cho người xem xét tâm thần kịch chấn. Vương Lâm thu hồi thần thức, tuy hắn không nhìn thấu, nhưng mà trên cấm chế này hắn nhìn được một chút dấu hiệu quen thuộc, cũng không vạch trần. Vương Lâm cất ngọc giản đi, nhẹ nhàng nói: Dẫn đường. Lý Nguyên vội vàng gật đầu, đi tới bên người của nữ tử họ Cát kia định đỡ dậy, nhưng lại bị nàng kia vung tay áo, trong tiếng hừ nhẹ tự hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng về phía xa xa. Lý Nguyên cũng không để ý, hướng về Vương Lâm ôm quyền, dưới chân lóe lên ánh sáng bay lên không trung. Vương Lâm cũng thư thả đi theo phía sau, ánh mắt thi thoảng lại lóe lên quan sát Lý Nguyên ở phía trước. Trong lời nói của người này sợ là thật giả đều có. Lúc này điều ta nghi ngờ là người này có phải ngay lần đầu tiên nhìn thấy ta liền tính toán ra hết thảy những chuyện này hay không. Nếu thực sự là như vậy thì tên Lý Nguyên này tâm cơ cũng quá mức thâm trầm mà. Trong lòng Vương Lâm có rất nhiều nghi ngờ. Lý Nguyên này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mà trong khi cùng gã nói chuyện, Vương Lâm lại luôn có một cảm giác thần bí. Nếu toàn bộ những lời của người này nói là thật thì cũng thôi đi. Một khi có điều giả dối thì đối với ta sẽ là rất bất lợi. Nếu đã không biết thế nào, trước tiên chỉ có thể đem hai người này giết chết đi mà thôi. Vương Lâm chớp hai mắt, ẩn giấu đi sát khí nồng đậm. Nữ tử họ Cát kia trong lòng có chút khó chịu, bụng chứa đầy oán khí, nhưng mà cũng không dám trút lên Vương Lâm, chỉ là đối với Lý Nguyên này trong lòng cũng có oán hận. Nếu không phải cấm chế của tên Lý Nguyên này có vấn đề, làm sao để cho người này tới chứ? Tiên linh của ta vừa mới liên kết được với nguyên thần lại bị hắn bắt đi như vậy rồi. Huống hồ người kia cần tính vật, vì sao chỉ lấy hồn của ta mà không lấy hồn của Lý Nguyên kia chứ? Nữ tử họ Cát càng nghĩ trong lòng càng oán hận Lý Nguyên. Đúng lúc này Lý Nguyên kia bay đến bên cạnh nữ tử, mắt nhìn về phía trước, trong miệng nói: Chỗ kia trong trí nhớ của ta không có ở trên đại lục bị phá vỡ này, cần phải đi qua khu vực có lôi quang kia rồi mới tìm tiếp. Nữ tử họ Cát hừ lạnh không nói gì, nhưng mà bỗng nhiên trong tâm thần truyền đến thanh âm của Lý Nguyên: Các cô nương nè, hiện tại ta lấy cấm chế bao bọc lấy thần thức, nói chuyện sẽ không bị người ta phát hiện. Người này lúc trước nghe được ngươi và ta nói chuyện, biết được mệnh hồn của ta ở trong tay gia tộc của cô nương. Chỉ cần nắm giữ ngươi cũng tương đương với việc nắm giữ cả hai người chúng ta. Tuy nhiên cô nương cứ yên tâm đi, Lý Nguyên chắc chắn sẽ nghĩ ra cách lấy lệ hồn của ngươi.

Không sao, ngươi không thể giúp, nhưng mà con lôi thú trong túi trữ vật của ngươi lại có thể giúp được nha. Đưa cho lão phu mượn dùng vài ngày, sau đó sẽ trả lại cho ngươi. Vương Lâm thầm than, hắn không biết đối phương làm như thế nào mà biết được trong túi trữ vật của mình có lôi thú. Đưa tay vỗ vào túi trữ vật một cái, lôi thú liền bay ra. Chưa kịp rít lên một tiếng nào thì đã bị lão già giơ tay nắm lấy, lôi đi. Lão cười, nói. Tốt lắm, không ngờ lại là một con lôi thú sừng bạc à. Tiểu tử kia, lão phu không chỉ có lấy có một con lôi thú này đâu. Bất cứ người nào tiến vào lôi tiên giới này thì tất cả lôi thú của bọn họ trong tương lai có một khoảng thời gian đều thuộc về lão phu. Vào lúc này, lôi thú mới định thần nhưng bị dọa cho run rẩy như cầy sấy. Cảnh tượng này lần đầu tiên xuất hiện trên người nó. Mắt thấy lão già chuẩn bị rời đi, Vương Lâm cắn răng một cái, cao giọng, nói. Với tu vi của tiền bối mà lấy vật của giảng bối như vậy, hình như là khéo léo chiếm đoạt thì phải. Lão già dừng lại, xoay người, liếc nhìn Vương Lâm một cái, cười ha hả, ánh mắt tán thưởng, nói. Muốn có thù lao hả? Thú vị nha, cũng không thể sử dụng lôi thú của ngươi không công được. Lão nhìn Vương Lâm một chút rồi nói. Ngươi tu luyện linh tinh bát giáo, lôi nguyên thần và lôi thể chẳng khác nào trẻ con chơi đùa, để lão phu giúp ngươi một tay vậy. Vừa nói, lão vừa giơ tay chộp vào không trung, lập tức vô số hạt bụi liền ngưng tụ trong tay của lão, rồi hóa thành một quả cầu sáng. Lão già thổi một hơi vào quả cầu, sau đó lão chẳng thèm nhìn mà vung tay phải lên, quả cầu ánh sáng liền bay thẳng về phía của Vương Lâm. Tốc độ của nó quá nhanh, Vương Lâm cơ bản là không kịp né tránh, quả cầu liền chui thẳng vào trong ngực của hắn. Làm xong việc đó, lão già vung tay áo, cười lớn rồi nói. Để ta giúp các ngươi đi thêm một đoạn đường. Nói xong, lão phất tay một cái, phát ra một nguồn lực cực mạnh cuốn lấy Vương Lâm, Lý Nguyên và nữ tử họ Cát. Thanh thiết kiếm đó nhìn hơi quen quen ha, nhưng mà lúc này đại sự quan trọng hơn, không cần phải nghĩ tới nó nữa. Lão già nhìn thoáng qua lôi thú đang cầm trong tay, càng lúc càng thích, cười, nói. Rất tốt bạn nha, con lôi thú này sau khi được lão phu làm phép, chắc có thể kéo được thiết liên à. Lôi thú cẩn thận nhìn lão già, trong lòng kinh hoảng nhưng mà không dám lên tiếng. Lão già liếc mắt một cái rồi túm lấy lôi thú rồi biến mất. Sau đó lão lại xuất hiện một lần nữa, lại quay đầu nhìn về cái hướng Vương Lâm vừa biến mất, rồi thì thào lẩm bẩm. Mới vừa rồi hình như là mình dùng bao nhiêu thành vậy ta? Chết rồi, hình như là nhiều hơn chút rồi. Tiểu gia hỏa kia chắc là không có việc gì đâu. Thôi kệ đi, nếu mà hắn không chết thì đúng là người có duyên với lão phu rồi. Lão già khẽ nhích người rồi biến mất. Ba người Vương Lâm bị một cái vung tay của lão già xuyên qua làn sương mù dày đặc. Bên tai chỉ có tiếng gió rít lên vù vù. Loại tốc độ này không thể hình dung bằng hai chữ thần thông, mà phải nói là phiên gian đảo hải mới phải. Trong phút chốc, Vương Lâm cảm thấy hoa mắt rồi rơi xuống. Hắn nhanh chóng ổn định thân hình, đứng trên mặt đất. Sắc mặt của Lý Nguyên tái nhợt, hạ xuống cách Vương Lâm 10 trượng. Về phần nữ tử họ Cát, mặt cũng không còn chút máu nào. Sau khi hạ xuống, lập tức nôn thốc nôn tháo. Tốc độ quá nhanh như vậy khiến cho nàng suýt chút nữa thì không thể chịu được rồi. Trong khoảnh khắc đáp xuống, một cơn đau nhức lập tức từ lồng ngực Vương Lâm nơi quả cầu kia dung nhập liền phát ra. Cơn đau giống như là vô số cơn sóng cuốn đến, bao phủ toàn thân thể của Vương Lâm. Thân thể của hắn run rẩy, cái cảm giác của hắn bây giờ chẳng khác gì người bình thường nuốt một cục than nóng, như muốn đốt cháy cả thân thể. Lý Nguyên điều chỉnh hô hấp rồi nhìn về phía Vương Lâm. Vào lúc này nét mặt Vương Lâm vô cùng đau đớn. Một chút tàn khốc cũng xuất hiện trong mắt của nữ tử họ Cát. Nàng nhìn Vương Lâm chầm chầm. Lúc này trạng thái của Vương Lâm có chút không ổn, trong lòng nàng hơi đấu tranh một chút, rồi đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Lập tức trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ màu đen. Thanh chủy thủ vừa xuất hiện, lập tức có vô số âm hồn bay quanh. Thanh chủy thủ đó cũng là vật truyền thừa trong gia tộc của nàng. Trên thân có kịch độc ăn mòn thân thể, bên trong phong ấn âm hồn có thể gây thương tổn cho nguyên thần. Lý Nguyên nhíu mày cũng không ngăn cản. Nếu người này mà bị dễ chết như vậy thì chứng tỏ rằng để cho hắn đi tới nơi kia chỉ sợ vào lúc cuối cùng rồi cũng sẽ bị giết chết. Nữ tử họ Cát biết rằng vào lúc này chính là cơ hội ngàn năm có một. Nếu bỏ qua thì chỉ sợ là không còn cơ hội nào nữa. Nàng cắn răng nắm chặt thanh chủy thủ đang định tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này Vương Lâm mở hai mắt ra. Trong mắt không hề có những tia sáng lóe lên nữa mà chỉ có một ngọn lửa. Hắn nhìn chằm chằm thanh chủy thủ trong tay của nữ tử họ Cát. Rồi nói với giọng khàn khàn. Chủy thủ, tốt lắm, muốn tặng cho ta hay sao? Nữ tử họ Cát run rẩy, ánh mắt chỉ còn một sự sợ hãi, vô thức lùi lại vài bước, run run, nói.